Chương 432, Thánh Giao Thiên Thành Thành Chủ. Tiêu Như Hàm nghi ngờ nhìn về phía Trần Mạch. Bất quá cái gì ngươi xác định vừa mới lấy Nguyệt Thần danh nghĩa phát thệ không có nguy hiểm? Đương nhiên, ta nói lại không sai. Thế nhưng là Trần Mạch suy nghĩ một chút nói, tuy nhiên đúng là bọn họ trêu chọc chúng ta, coi như ngươi xác thực cũng không có tâm tư khác, thế nhưng là ngươi nói rất đúng, chúng ta, ta đúng là từ vừa mới bắt đầu liền đã không có ý tô tờ, ngươi xác định ngươi không có việc gì có thể hay không bị xét đánh? Tiêu Như Hàm, ngươi chăm chú. Trần Mạch gật gật đầu. Bản tiên nữ đập chết ngươi Trần Mạch, hai người cứ như vậy tại Thánh Giao Thiên Thành bên trong ngươi truy ta đuổi, rất nhanh liền rời đi vừa mới vị trí. Thật không có việc gì? Trần Mạch hỏi hướng Tiêu Như Hàm. Không có việc gì, không có việc gì, có chuyện, vừa mới bản tiên nữ lên hết thể liền đã bị xét đánh. Vậy tại sao sẽ không có việc gì đâu? Trần Mạch nghi ngờ hỏi. Tiêu Như Hàm trừng Trần Mạch liếc một chút. Nào có nhiều như vậy vấn đề, đi đi, còn có chuyện quan trọng muốn làm đây. Trần Mạch cũng không có hoài nghi gì, gật gật đầu, sau đó hai người hướng về phủ thành chủ phương hướng đi đến. Thành chủ này phủ hẳn là một cái bên trong thành tốt nhất tìm địa phương. Liên quan tới cái này phát thệ vấn đề. Dư A theo Tiêu Như Hàm vấn đề này, nàng cũng là muốn bị xét đánh, bởi vì nàng kỳ thật trong lòng là biết Trần Mạch tâm tư, nếu như nàng không biết phát thệ mà nói vẫn là sẽ không bị xét đánh, bởi vì nàng là không rõ tình hình tình huống, cái kia vì sao nàng vẫn là không có bị bổ đâu chê cười, tiền nhiệm Nguyệt Thần lấy Nguyệt Thần danh nghĩa phát thệ còn có thể bị bổ rồi, vậy liền quá không bình thường đi. Bọn họ rất mau tới đến cái kia Thánh Giao Thiên Thành. Phủ thành chủ trước, thành chủ này phủ to lớn là không cách nào tưởng tượng, thân làm một cái phủ thành chủ. Nhưng cái này quy mô không so nhất lưu môn phái kém quá khoa trương, những thứ này thánh giao nữ đế đều mặc kệ sao? Nhất thành chi chủ phủ thành chủ như thế xa hoa, nữ đế dưới chân Thánh Giao Thiên Thành, tuy nhiên an toàn, thế nhưng là vẫn như cũ có rất nhiều công tử bột. Trần Mạch hỏi, làm sao theo ngươi giảng đâu, thánh giao nữ đế thì tại đỉnh đầu, nhưng đúng vậy à, khả năng 100 năm cũng sẽ không đi ra cái này Thánh Giao Thiên Thành đi một chuyến, rõ chưa? Trần Mạch gật gật đầu, sau đó hai người đi vào phủ thành chủ. Đứng lại, phủ thành chủ trọng địa, không được đi vào. Mấy tên hộ vệ đem bọn hắn ngăn lại. Chúng ta có việc tìm đến thành chủ, phiền phức thông báo một chút. Thành chủ trăm công nghìn việc, không phải ai muốn gặp là có thể gặp, ta đi trước thông báo phủ thành chủ những người khác, hai vị trước chờ một lát. Mấy phút đồng hồ sau, một tên nam tử đi ra. Là các ngươi Hứa Tiên Phong nhìn lấy Trần Mạch cùng Tiêu Như Hàm. A, ngẫu nhiên, chúng ta nhằm chúng người thật giống như là người của phủ thành chủ A. Cái kia đánh tiểu tử kia cũng là thành chủ con trai. Tiêu Như Hàm đối Trần Mạch nói một tiếng. Tựa như là, ta nhớ được nói qua. Vậy liền không dễ làm nha. Phát huy miệng ngươi mới thời điểm đến. Trần Mạch đối Tiêu Như Hàm no y. Tiêu Như Hàm, khụ khụ, kia cái gì chúng ta tới gặp thành chủ? Hứa Tiên Phong căm tức nhìn bọn họ. Trêu chọc ta Hứa ra còn muốn gặp thành chủ? Ai, chúng ta trêu chọc ngươi nhóm rồi, không phải là các ngươi trêu chọc chúng ta sao? Ngươi cũng không muốn vặn vẹo sự thật à? Đây chính là tại nữ đế dưới chân. Người Hứa Tiên Phong cắn răng chỉ Tiêu Như Hàm lại nói không ra lời. Thành chủ trăm công nghìn việc, các ngươi mời trở về đi. Chúng ta muốn nói sự tình, không phải ngươi có thể ga nhờ sư nở dê đa nở dê, ngươi xác định không để cho chúng ta gặp hắn lại cho ngươi một cơ hội. Tiêu Như Hàm ngữ khí cùng tự tin để cái kia Hứa Tiên Phong giật mình. Người này hắn biết, Trần Mạch, đúng là lúc trước nhắc lên nhất đại dậy sóng, mà hắn có thế có cái gì đại sự kinh thiên động địa tình? Nếu như là người khác, có lẽ còn thật không thể nào, nhưng hắn có như vậy một số khả năng. Mà lại, bọn họ là tại phía xa mấy trăm ngàn cây số bên ngoài địa phương mà đến, cái kia xác thực có thể là đại sự, bọn họ có thể có tư tâm, đã trêu chọc thì không muốn giúp bọn hắn, thế nhưng là dù sao thân phận của bọn hắn bày ở chỗ này, hơn nữa còn tại nữ đế dưới chân, bọn họ thật là không dám cùng còn lại mấy cái bên kia trong thành trì như thế bất chấp vương pháp. Cùng ta vào đi. Sau đó Hứa Tiên Phong cũng không thể tránh được, mang lấy bo nở hà nở tiến nhập phủ thành chủ. Trần Mạch trong phủ thành chủ đối diện đụng phải Hứa Hiền cùng Hoàng Minh Hạo, hai người bọn họ nhìn đến Trần Mạch đều là nghiến răng nghiến lợi. Không có ý tứ, đánh các ngươi còn được đến các ngươi phủ thành chủ, các ngươi còn không thể động thủ, thật là không có ý tứ. Trần Mạch nói ra, hai người, con mẹ ngươi đại bá, ngươi dẫn bọn hắn tới nơi này làm gì? Hứa Hiền nghiến răng nghiến lợi nói. Hắn cũng không muốn a bọn họ tới gặp thành chủ, nếu là lỗi của ngươi, vậy ngươi liền muốn nhận lầm, hai người các ngươi chớ để ý, hai vị. Đi theo ta. Sau đó bọn họ liền đi ra. Thảo, Hứa Hiền tức giận mắng một tiếng. Hứa thiếu gia, chẳng lẽ liền muốn để bọn hắn lớn lối như thế đi xuống đi? Hoàng Minh Hạo bắt đầu giật dây, trước đó đúng là hắn cùng Trần Mạch tư nhân ân đoán, nhưng cái này Hứa Hiền bị Trần Mạch trước mặt mọi người quạt một bạt hai, vậy hắn dạng này đại thiếu gia cũng đã cùng Trần Mạch không đội trời chung. Đương nhiên sẽ không, nhưng là dù sao đây là tại bên trong thành, người ta thân phận lại đặc thù, tuyệt không có khả năng động thủ, chỉ có thể chờ đợi đến bọn họ rời đi Thánh Giao Thiên Thành, chờ rời đi Thơ Y Điếm, cũng là bọn họ tử vong ngày. Hứa Hiền lạnh lùng nói. Hứa thiếu gia có ý tứ là ở chỗ này không hiếu động tay, đi ra chẳng phải là khắp nơi liền có thể động thủ, bản thiếu tùy tiện tìm mấy vị gia tộc cường giả liền có thể đem bọn hắn đánh giết, sợ là không cần phải tỉnh thánh di chỉ, bọn họ sẽ chết như thế rất tốt. Hoàng Minh Hạo cũng là lạnh lùng nói. Đi, chúng ta đi xem bọn họ một chút rốt cuộc muốn làm gì. Nói xong hai người cũng là đi theo. Một vô cùng hào hoa đại điện bên ngoài, cái kia Hứa Tiên Phong để bọn hắn trước tiên ở bên ngoài chờ lấy, sau đó đi vào. Hai người kia đi ngang qua Trần Mạch bên này, cũng không nói chuyện, bởi vì bọn hắn biết nói chuyện cũng là tự tìm khó coi, sau đó liền đi vào đại điện. Một lát sau cái kia Hứa Tiên Phong liền đi ra. Hai vị tiến đi, thành chủ liền tại bên trong. Trần Mạch cùng Tiêu Như Hàm đi vào. Tại phía trước nhất trên ghế ngồi đấy một cái vô cùng có uy nghiêm nam tử, đã có thế sánh ngang siêu cấp thế lực, vậy người này, cũng chính là thành chủ, tất nhiên cũng là thiên cấm cấp thực lực đi. Hứa Tăng ngẩng đầu nhìn liếc một chút bọn họ, ánh mắt kia tràn đầy lệ quang, đối với người bình thường tới nói, cái nhìn này uy nghiêm liền đã không chống nổi, thế mà Trần Mạch cùng Tiêu Như Hàm, vậy nhưng đều không phải là ăn chay. Gặp qua thành chủ, Tiêu Như Hàm cùng Trần Mạch ôm nhất quyền. Ngồi bên cạnh Hứa Hiền cùng Hoàng Minh Hạo, chuyện này làm nhưng đã nói cho Hứa Tăng, về phần hắn sẽ hay không khó xử Trần Mạch bọn họ, vậy phải xem cá nhân hắn. Hai vị là Hứa Tăng hỏi một câu. Hả, hắn là Trần Mạch, ta là hắn bằng hữu. Tiêu Như Hàm nói ra, vẫn chưa nói ra nàng thất trưởng lao thân phận, cái này không nói, người khác cũng không biết nàng, cũng không nhận ra nàng. Trần Mạch ân hơi có nghe nói, ngồi đi. Hứa Tăng khẽ gật đầu. Hai vị có chuyện gì?